cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 566, chương 560, có phải hay không nên buông ta ra? Thư sĩ Úc Tịnh tình rất tồi tệ, không riêng gì Nhạc Thanh San bỏ qua hắn, đi theo Triệu Trạch rời đi sự tình. Còn có Vạn Năm đứng tại Bắc Hoán Tinh đỉnh phong, chịu tất cả mọi người kính ngưỡng tâm thái quấy phá. Tại Lý Lan tinh hệ Bắc Hoán Tinh, dù là lại xinh đẹp nữ tu, hắn thư sĩ Úc đều là triệu chi tức đến vung chi liền đi. Có thể vừa tới tiên giới, liền gặp như thế đả kích, hắn có thể hài lòng đứng lên mới là lạ. Đối với Nhạc Thanh San rời đi, đi làm trông coi tiếp dẫn đài nhọn cái cằm tròm dâu dê. Mặt đen thanh niên, đôi mắt nhỏ hán tử mấy người trong lòng đều có chút đáng tiếc. Bởi vì bọn hắn biết Nhạc Thanh San một khi rời đi, rất có thể rơi xuống những cái kia đoạt phỉ trong tay, trở thành nhất ti tiện nô lệ đồ chơi. Tiếc rằng bọn họ chức vị thấp, còn không dám ngỗ nghịch thành chủ phủ pháp quy, cưỡng ép lưu nàng lại. Cũng may tiếp dẫn đài bên trong hào quang chớp động, lại có một nam một nữ hai cái tu sĩ hiện ra thân ảnh tới. Thấy kia nữ tu bộ dáng cũng rất tốt, bọn họ rất nhanh liền đem lực chú ý phóng tới tiếp dẫn đài lồng ánh sáng bên trong. Nhọn cái cằm nam tử càng là nhàn nhạt hướng thư sĩ Úc phân phó nói: "Ngươi ở chỗ này chờ, một hồi cùng bọn hắn cùng đi quạng mỏ." Ông cùng lúc đó, truyền tống gợn sóng tản ra, Triệu Trạch cùng chặt lôi kéo hắn thiếu nữ áo vàng Nhạc Thanh San. Theo trên không bình nguyên hiện ra thân ảnh, lập tức hai người liền hướng phía dưới trong bụi cỏ rơi xuống. A mới vừa từ tiên trận truyền tống trong mê muội tỉnh lại, liền phát hiện chính mình thân thể đang nhanh chóng hạ xuống. Nhạc Thanh San phát ra một tiếng kêu sợ hãi, theo bản năng nắm chặt Triệu Trạch. Bất quá, nàng sau một khắc liền ngậm miệng không nói, bởi vì trong chớp mắt nàng đã cước đạp thực địa. Hai trượng nhiều khoảng cách tuy nói lệnh hai chân tạp đau nhức, có thể có được nhất trọng thiên tu vi nàng còn không đến mức bị thương. Triệu Trạch tiên thức có thể so với chân tiên nhất trọng thiên sơ kỳ, mảy may đều không nhận truyền tống ảnh hưởng. Mới vừa xuất hiện, hắn liền toàn lực khuếch tán tiên thức quan sát hoàn cảnh bốn phía. Phiến bình nguyên này mặt phía nam ngoài mấy chục dặm, có một tòa cự đại thành thị. Triệu Trạch tiên thức có hạn, chỉ có thể nhìn thấy cự thành mơ hồ hình dáng, không cách nào tìm kiếm toàn cảnh. Bất quá, hắn biết rõ đó chính là Nam Phong Thành, mà cách bọn họ hơn 20 dặm về phía tây là một đầu quán thông Nam Bắc, không biết thông hướng nơi nào đại đảo. Phía trên có mấp mô dấu móng vết tích, còn có lộn xộn vết xe, nghĩ là thường xuyên có xe thú đi lại. Tại hắn tiên thức có thể tìm kiếm phía đông chỗ xa nhất chính là một mảnh cây cối, trong đó còn có mấy đầu phát ra nhị trọng thiên khí tức lợn rừng tại gặm ăn sợi cỏ. Biết tạm thời không có nguy hiểm, Triệu Trạch thu hồi tiên thức, nhìn về phía bên người Nhạc Thanh San cười nói: "Nhạc đạo hữu, ngươi có phải hay không nên buông ta ra?" "A, thực sự ngượng ngùng, Triệu huynh, chúng ta bước kế tiếp đi đâu?" Được hắn nhắc nhở, cũng tại nhìn bốn phía thiếu nữ áo vàng, lập tức sắc mặt đỏ lên buông ra tay nhỏ, lại không quên hỏi ý một câu, dùng để làm dịu xấu hổ: "Nói gì vậy, ca lúc nào đáp ứng mang lên ngươi này vướng víu rồi?" Triệu Trạch vốn định rời đi Nam Phong Thành về sau, liền làm hoàng lão điều khiển thời không tháp, đi một cái không người trong núi sâu trốn, thu nạp tiên ngọc bế quan, chờ tu vi đầy đủ về sau, trở ra tìm kiếm nhi tử Triệu Dương, cùng với Thanh Vũ, Thanh Ly, Lạc Kỳ đợi người. Hiện tại có Nhạc Thanh San, hắn làm cái gì đều bó tay bó chân, trong lòng rất là im lặng. "Cái kia, Nhạc đạo hữu, thừa dịp sắc trời còn sớm, người ta trước tiên tìm cái thành trấn hoặc thôn trang ở lại rồi nói sau. Triệu Trạch rất muốn nói, ta và ngươi bèo nước gặp nhau, chúng ta vẫn là ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Có thể hắn xem Nhạc Thanh San một cái nhược nữ tử hoàn toàn chính xác đáng thương. Còn cùng là hạ giới phi thăng giả, mặt khác còn không có hỏi ý thanh linh tinh rốt cuộc tại cái kia tinh hệ bên trong. Lời vừa tới miệng lại nuốt xuống, dù sao mang nàng tìm kiếm thành trấn chính là tiện tay mà thôi. Còn có thể thừa cơ hỏi thăm một chút Tề Vân Tinh tình huống. Chờ Nhạc Thanh San tại thôn trấn bên trong ở lại về sau, hắn lại rời đi cũng không muộn. Ta đây liền nghe Triệu huynh, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Nhạc Thanh San tiên thức chỉ có thể khuếch tán trăm trượng phương viên, sao dùng con mắt quan sát không mạnh hơn bao nhiêu. Tăng thêm từ khi rời đi tiếp dẫn lồng ánh sáng về sau, nàng liền cảm giác bước đi liên tục khó khăn. Phi độn cái gì càng là không cần nghĩ. Nơi đây cỏ hoang tùng sinh, không thể nói được buổi tối thật có đàn sói hung thú qua lại. Lấy nàng bây giờ tu vi, tùy tiện gặp được một đầu nhị trọng thiên hung thú đó là một con đường chết. Tất nhiên là sẽ không phản đối Triệu Trạch cách nói. Đã hai người đạt thành nhất trí, Triệu Trạch cũng không nói nhảm, dẫn đầu hướng về cảm ứng bên trong đại đạo đi đến. Nhạc đạo hữu, không biết gia hương ngươi thanh linh tinh tại cái kia tinh hệ. Ngươi có thể từng nghe nói qua Linh La tinh hệ, Ngân Hải hệ, hệ Ngân Hà những này tinh hệ. Không có, ta chưa từng nghe nói qua Ngân Hải hệ, Linh La tinh hệ, quê nhà ta tại thanh linh tinh hệ. Một bên tiến lên, hai người một bên nói chuyện phiếm, thông qua đơn giản bắt chuyện. Triệu Trạch xác định thanh linh tinh chỗ thanh linh tinh hệ như Hải Vân giới đồng dạng, căn bản là cùng Thủy Lam tinh không tại một cái vị diện bên trong. Nghĩ là lẫn nhau đều có bí mật nguyên nhân, hai người đối thoại đều không nhắc tới đến phương diện tu luyện. Chỉ nói chút vũ trụ tinh hải bên trong tin đồn thú vị. Họ Triệu này thân thể thật mạnh, chẳng lẽ hắn có tiên nhân cảnh công pháp luyện thể? Hơn nữa đã đột phá, cái này sao có thể? Hơn 20 dặm lộ trình, đối trước kia Nhạc Thanh San tới nói, coi như không cần Nazi, cũng là chớp mắt liền có thể vượt qua. Nhưng nơi này là pháp trận khác biệt tiên giới, trọng lực, lực cản đều viễn siêu nhân gian giới. Nếu không phải đang tiếp dẫn trên đài đột phá đến nhất trọng thiên, nàng muốn đuổi theo Triệu Trạch bộ pháp, tất nhiên sẽ mệt suỵt suỵt mang thở. Thấy hắn bước nhanh tiến lên, mảy may đều không có kích phát tu vi ý tứ. Nhạc Thanh San nhịn không được âm thầm suy tư nói, Triệu Trạch hoàn toàn chính xác không có sử dụng tu vi. Hắn đang tiếp dẫn tiên kiều thượng dung hợp 9 khỏa chân khí hạt châu, đem tu vi đột phá đến tiên nhân tứ trọng thiên lúc, nhục thân cũng theo đó đột phá đến tứ trọng thiên hậu kỳ, đạt tới bình thường chân tiên sơ kỳ tiên nhân nhục thân cường độ. Đi bộ đi lại vài trăm dặm cũng sẽ không cảm giác cố hết sức. Cô nàng này cái gì ánh mắt? Đúng rồi, ta không thể biểu hiện quá mức khác loại. Phát giác Nhạc Thanh San ánh mắt có chút không đúng về. Sao? Triệu Trạch dần dần chậm lại tốc độ, cũng để cho chính mình cũng chậm chậm biểu hiện ra vẻ mệt mỏi tới. Triệu huynh, phía trước có một đầu quan đạo, nghĩ đến dọc theo đường này đi lại, trước khi trời tối hẳn là có thể tìm được thôn trấn. Nhạc Thanh San không biết Triệu Trạch là cố ý đi hướng nơi này, tại phát hiện đại lộ về sau, ngẩng đầu nhìn một chút giữa trưa mặt trời, lập tức mừng rỡ nói, đúng là như thế. Xem ra chúng ta vẫn là thực may mắn. Triệu Trạch cười phụ họa một câu, đạp lên quan đạo về sau, trực tiếp hướng về rời xa Nam Phong Thành phương hướng đi đến. Nhạc Thanh San không có nói ra dị nghị, liền trực tiếp đuổi theo. Dù sao, lúc trước chính là Triệu Trạch chọn đúng phương hướng, lần này còn hẳn là tin tưởng hắn. đạp đạp đạp cũng không lâu lắm, mấy con oai hùng bất phàm thuần thú từ phía sau chạy nhanh đến. Xem tốc độ viễn siêu nhân gian giới tốt nhất BMW Lương Câu. Lại những này người tu vi đều tại lục trọng thiên trở lên. Nhạc đạo hữu, mau tránh đứng lên, cũng may Triệu Trạch tiên thức vẫn luôn khuếch tán quan sát. Trước thời hạn chào hỏi Nhạc Thanh San trốn đến ven đường bụi cỏ. Càng là ra tay thay nàng che chắn khí tức, lúc này mới không có gây nên sự chú ý của đối phương. Chỉ là cũng không lâu lắm, lại có một chiếc xa hoa xe thú cùng mấy con thuần thú nhanh chóng mà tới. Triệu Trạch đành phải lôi kéo Nhạc Thanh San lần nữa trốn vào trong bụi cỏ. Chờ đối phương đi xa về sau, bọn họ dứt khoát không còn trở lại đường lớn trên. Liền như vậy dọc theo rìa đường bãi cỏ đi lại, theo phát hiện đại đạo thượng dọc thú phi nhanh tiên nhân càng ngày càng nhiều. Nhạc Thanh San đối Triệu Trạch thần bí càng thêm cảm thấy hứng thú mấy phần. Bởi vì coi như nàng nhìn không ra những cái kia cưỡi thuần thú. Có chút càng là cùng loại đoạt phỉ gia hỏa là cảnh giới gì. Nhưng Triệu Trạch luôn có thể trước thời hạn mang theo nàng trốn đi. Năng lực này cũng quá cường đại. Hắn thật là vừa vặn rút đi phàm thể phi thăng tu sĩ sao? Nhạc Thanh San mặc dù hoài nghi Triệu Trạch tiên thức viễn siêu thường nhân. Có thể nàng cũng không hỏi tuân. Bởi vì nàng biết giả câm vờ điếc còn có thể bảo trì quan hệ lẫn nhau. Nếu là đem hết thảy làm rõ, đó chính là tự làm mất mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục